Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, chương 2250, Nhân Hoàng Lam Phong. Khụ khụ, theo một trận tiếng ho khan dữ dội âm vang lên, trong hôn mê kinh A Thơ rốt cục từ từ mở ra, hắn mông lung mắt buồn ngủ. Mở mắt ra, kinh A Thơ mờ mịt nhìn bốn phía, phù hiện trong mắt hắn là một cái vô cùng to lớn hồ nước. Bạch sắc u phượng lăng chính yêu nhã đứng tại ngắm nhìn nơi xa, làm cho hắn mi đầu không khỏi hơi nhíu lên, trong mắt tràn đầy một tia nghi hoặc. Hắn đang muốn mở miệng, đứng ở một bên lăng giống như có cảm giác, xoay đầu lại nhìn về phía kinh A Thơ, trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến: "Ngươi tỉnh, vì cái gì cứu ta?" Kinh A Thơ cũng không trả lời, mà chính là nhìn lấy lăng hỏi ngược lại: "Cứu ngươi người cũng không phải là ta, mà chính là hắn." Lăng cười nhạt một tiếng, quay người duỗi ra ngón tay chỉ hướng dựa vào một bên cổ thụ trên cây khô ngủ Lam Phong. Điều mở miệng cười: "Phong quân." Nhìn lấy cái kia dựa vào thân cây ngủ say Lam Phong, kinh A Thơ trên mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới cứu hắn lại là Phong quân. Hắn biết rõ địa nhớ đến một khắc này hắn bị Phong quân đánh bại, thân thể bị trong cơ thể hắn cái kia đáng chết đồ vật chiếm lấy trưởng khống lúc tình cảnh. Hắn vốn cho là hắn đem sẽ không bao giờ lại tỉnh lại, lại không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tỉnh lại. Càng không nghĩ đến cứu hắn người lại là cái kia cùng hắn kịch đấu Phong quân. Cảm giác thế nào? Dường như nghe được kinh A Thơ cùng bạch sắc u phượng lăng đối thoại, nhắm mắt ngủ say Lam Phong thì là chậm chậm địa mở mắt ra, đem ánh mắt rơi vào kinh A Thơ trên thân. Điều mở miệng cười: "Cửu biến định hồn châm đệ bát biến càng tiêu hao tâm thần." Cho dù là nghe vậy, kinh A Thơ hơi sững sờ, dường như nghĩ đến cái gì. Chính hắn cảm thụ được bây giờ tình trạng cơ thể, làm cho hắn kinh ngạc là không chỉ có trong cơ thể hắn thương thế đều khỏi hẳn, tính cả trong cơ thể hắn linh hồn mặt cái kia đáng chết đồ vật cũng đều hoàn toàn biến mất vô tung. Đồng thời trong đầu của hắn tựa hồ càng là thêm ra một số đã từng không có có qua đại lượng đồ vật tới. Giờ khắc này, kinh A Thơ cho tới bây giờ không có cảm giác được qua thân thể của hắn vậy mà như thế nhẹ nhõm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người đối với ta làm cái gì? Phát hiện như vậy làm cho kinh A Thơ giật nảy cả mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lam Phong. Ta cũng không có đối ngươi làm cái gì. Ta chẳng qua là cứu ngươi, đồng thời trợ giúp linh hồn ngươi đem nguyên bản chú đóng ở trong cơ thể ngươi cái kia cái linh hồn hoàn thành thôn phệ dung hợp mà thôi. Thế nào? Trong đầu có hay không nhiều chút thú vị đồ vật? Lam Phong đứng dậy đi đến kinh A Thơ bên cạnh, một mặt hiếu kỳ đánh giá hắn. Điều mở miệng cười: "Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp. Trong đầu của ta thật là nhiều rất là kỳ lạ đồ vật." Lam Phong trả lời làm cho kinh A Thơ hơi sững sờ. Hắn cẩn thận cảm thụ một phen trước mắt hắn tình huống, lập tức đứng dậy đối với Lam Phong trịnh trọng liền ôm quyền, trầm giọng mở miệng: "Đa tạ thì không cần. Năm đó ở Ngọa Long đỉnh núi phía trên muốn không phải ngươi thủ hạ lưu tình, ta cũng không nhất định có thể có hôm nay. Coi như còn đương niên tình." Lam Phong liền vội vươn tay ra trưởng đến đem kinh A Thơ thân thể đỡ lên. Điều mở miệng cười nói: "Ngọa Long đỉnh núi, ngươi là bạo quân." Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được trên người hắn cái kia một cỗ quen thuộc mà lại dẫn lạ lẫm khí tức, kinh A Thơ thân thể run lên bần bật, ngẩng đầu lên một mặt hoảng hốt cùng khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong, trong miệng truyền ra thất thố lời nói: "Không sai, ta thật là bạo quân Lam Phong." Lam Phong cũng không có đem thân phận của hắn đối kinh A Thơ giấu giếm, bởi vì hắn biết rõ muốn nghĩ ra được kinh A Thơ hữu nghị cùng tín nhiệm nhất định phải đến thẳng thắn, chỉ có như vậy hắn mới có thể không giữ lại chút nào đem hắn biết đồ vật cho nói với chính mình. Cho nên đối mặt kinh A Thơ chất vấn, Lam Phong căn bản thì không có bất kỳ cái gì giữ lại. "Cái này sao có thể? Ngươi không phải tại vũ khí hạt nhân dưới vụ nổ chết à? Ngươi làm sao có thể còn sống?" Tuy nhiên trong lòng đã sớm có đáp án. Nhưng là King Arthur khi lấy được Lam Phong khẳng định sau khi trả lời vẫn là có chút khó có thể đi. Tin tưởng sự thật này. May mắn sống sót mà thôi. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Tâm niệm nhất động. Nóng rực hỏa diễm theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra, sau lưng hắn hình thành một cái biển. Lửa. Một tôn kim sắc thiên thần tại trong biển lửa chậm rãi dâng lên. Vậy mà thật là ngươi. Nhìn lấy Lam Phong sau lưng cái kia nổi lên kim sắc thiên thần. King Arthur hít sâu một hơi, xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Trong miệng truyền ra kinh hỉ mà tràn ngập tán thưởng cùng kính nể thanh âm. Không hổ là nhân hoàng cùng long hoàng truyền nhân. Xác thực bất phàm, có thể tại vũ khí hạt nhân đả kích hủy diệt phía dưới sống sót. Gia hỏa này quả thực khai sáng một cái kỳ tích cùng truyền kỳ. Truyền đi ai có thể tin tưởng. Đối với Lam Phong đến cùng là làm sao tại vũ khí hạt nhân nổ tung phía dưới sống sót. King Arthur cũng không có quá nhiều đi hỏi thăm. Bởi vì hắn biết rõ mỗi người đều có chính mình bí mật. Nhân hoàng truyền nhân. Nhân hoàng là ai? King Arthur trả lời làm cho Lam Phong trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Không hiểu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần trước King Arthur tự hồ chính là nhận ra người khác hoàng truyền nhân thân phận cho nên mà sau. Đó mới rời đi. Mà Lam Phong đối với cái kia cái gọi là nhân hoàng lại cũng không từng biết hòa giải. Thôi thôi. Sự tình như là đã phát triển cho tới bây giờ cái này không có khống chế cấp độ và cục diện như vậy. Ta thì dứt khoát đem những vật này nói cho ngươi tốt. Nghe được Lam Phong lời nói. King Arthur không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức chậm chậm mở miệng. Một bên bạch sắc U Phượng Lăng cũng tại lúc này lộ ra hiếu kỳ cùng lắng nghe bộ dáng. Hắn nghe nói qua Long Hoàng, lại chưa từng nghe nói tới Nhân Hoàng. Đối với Nhân Hoàng hắn cũng là hiếu kỳ vạn phần. Nhân Hoàng là một cái xưng hô, cũng là một phần trách nhiệm, chính là loạn thế tất cả nhân tộc cường giả cộng tôn lãnh tụ. Thứ một đời Nhân Hoàng chính là mấy trăm năm trước nhân vật. Sinh ra ở Long Hoàng thời đại về sau tinh không dị tộc quy mô xâm lấn địa cầu thời điểm. Hắn cùng Long Hoàng một dạng đều vì ta nhân tộc lập xuống vô số chiến công cùng huy hoàng chiến tích. Dẫn theo ta nhân tộc ngăn cản được tinh không dị tộc xâm lấn. Đăng tuyển ra đời thứ hai Nhân Hoàng về sau. Hắn lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá phong ấn tinh không dị tộc thông hướng ta địa cầu thời không. Thông đạo, chỉ bất quá tinh không dị tộc đối tại địa cầu chinh phục cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ. Phảng phất tại nơi này có được một loại nào đó hấp dẫn bọn họ chí mạng đồ vật đồng dạng bọn họ. Không xa 10.000 dặm nghĩ hết tất cả biện pháp vượt qua tinh không mà đến. Đời thứ hai Nhân Hoàng cũng là đang tuyển ra truyền nhân về sau dùng chính mình sinh mệnh làm đại. Giá lần nữa phong ấn tinh không dị tộc đến tới địa cầu thời không thông đạo. Bởi vì ngăn cản tinh không dị tộc, để nhân tộc kéo dài tiếp là bọn họ chức trách. King Arthur mắt lộ ra nhớ lại chi sắc, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Mang theo nồng đậm phức tạp thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đời thứ ba Nhân Hoàng, đời thứ tư, đời thứ năm, đời thứ bảy Nhân Hoàng bọn họ kết cục gần như đều cùng đời thứ nhất. Đời thứ hai Nhân Hoàng một dạng, duy chỉ có đời thứ tám Nhân Hoàng có chỗ khác biệt. Làm ra trước đó chưa từng có oanh liệt cử động. Tại 27 năm trước hắn xuất lĩnh lấy trên địa cầu duy nhất cường giả ngăn cản được tinh. Không dị tộc xâm lấn về sau hắn mang nhân tộc duy nhất cường giả xông vào đến thông hướng tinh. Không dị tộc xào huyệt không gian thông đạo. Kết quả kia như thế nào? Nghe đến đó, Lam Phong cùng Lăng đều có chút vội vàng. Không kịp chờ đợi hỏi. Trước kia chúng ta cho là bọn họ thành công. Dù sao tinh không dị tộc thông hướng địa cầu không gian thông đạo đã khép kín. Thế nhưng là bây giờ xem ra, chỉ sợ bọn họ đã sớm giữ nhiều lành ít. Nếu không lời nói bây giờ tinh không dị tộc cũng không có khả năng đến tới địa cầu thành lập được. Tinh không cổ quốc, King Arthur vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Đã đời thứ 8 Nhân Hoàng đi hướng thông hướng tinh không dị tộc không gian thông đạo. Cái kia vì sao ngươi còn nói ta là Nhân Hoàng truyền nhân? Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Mang theo nồng đậm không hiểu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. bởi vì ở trên thân thể ngươi chảy xuôi theo hắn huyết mạch. Bởi vì ngươi lần trước cùng ta đối chiến sử dụng hắn truyền thừa. Càng bởi vì ngươi là hắn nhi tử. Hắn đang xông nhập vết nứt không gian trước đem hắn truyền thừa cùng một tia linh hồn ấn ký đều phong ấn tại trong thân thể ngươi. Kinh A Thơ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lam Phong. Trong miệng truyền ra ngưng trọng mà sốt ruột thanh âm. Kinh A Thơ lời nói làm cho Lam Phong cả người giống như sét đánh giữa trời trong. Đứng chết chân tại chỗ. Không biết làm sao. Trong đại não lại có như vậy trong nháy mắt trống không? Bởi vì Kinh A Thơ đột nhiên nói cho hắn biết. Hắn là đời thứ 8 nhân hoàng nhi tử. Đây đối với từ nhỏ chính là cô nhi trưởng thành đại không có hưởng thụ qua bất luận cái gì tình thương của cha cùng tình thương của mẹ yêu mến Lam Phong tới nói. Tin tức này xác thực là có chút quá mức đột nhiên. Ta là đời thứ 8 nhân hoàng nhi tử. Lam Phong ngơ ngác nhìn Kinh A Thơ. Trong miệng truyền ra vô cùng hoảng hốt lời nói. Không sai. Ngươi là đời thứ 8 nhân hoàng nhi tử. Kinh A Thơ trịnh trọng gật đầu. Một mặt chắc chắn địa mở miệng. Chỉ bằng vào ngươi lời từ một phía. Ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng. Lam Phong cưỡng chế chấn động trong lòng. Ánh mắt nhìn thẳng Kinh A Thơ. Trầm giọng mở miệng. Lời từ một phía. Nghe được Lam Phong lời nói, Kinh A Thơ lộ ra một tia tang thương trên mặt, không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như nói trước đó ta không cách nào xác định thân phận của ngươi lời nói. Như vậy hiện tại ta có thể 100% xác định thân phận của ngươi. Vì cái gì? Lam Phong không hiểu hỏi. Bởi vì nó cũng là tốt nhất chứng minh. Kinh A Thơ xòe bàn tay ra chỉ Lam Phong trên cổ tay long thứ lưu lại cái kia đạo bắt mắt long văn. Trong miệng truyền ra kiên định thanh âm. Nó, chỉ bằng như thế một đạo nho nhỏ hình xăm. Lam Phong ngơ ngác nhìn trên cổ tay lúc trước long thứ hủy diệt lúc lưu lại ấn ký. Trong miệng truyền ra cực độ hoảng hốt thanh âm. Giờ phút này hắn trên mặt biểu lộ có thể nói là đặc sắc tới cực điểm. Rất khó tưởng tượng lấy hắn thân phận địa vị còn sẽ lộ ra như vậy phản ứng. Đây cũng không phải là hình xăm, mà chính là biểu tượng nhân hoàng thân phận đế xăm. Kinh A Thơ nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy muốn không che giấu kính sợ. Đồng thời còn có một tia hâm mộ, ý vị thâm trường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đế xăm không chỉ có là nhân hoàng thân phận biểu tượng, còn là một loại kinh thiên động địa truyền thừa. Một khi triệt để kích hoạt nó đem về bộc phát ra kinh thiên uy năng. Bất quá cụ thể là cái gì? Ta cũng chưa từng biết được. Kinh A Thơ lời nói làm cho Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra ban đầu ở đáy biển hắn vận dụng long thứ toàn giải đối kháng nổ. Hạt nhân lúc tình cảnh đến. Nếu như lúc trước không phải long thứ lời nói. Chỉ sợ hắn cũng sớm đã tử vong. Chẳng lẽ nói hắn thật sự là đời thứ 8 nhân hoàng nhi tử? Trên tay hắn đạo này long văn cũng là biểu tượng nhân hoàng thân phận đế xăm. Lam Phong trong lòng có quá nhiều suy nghĩ lóe qua. Hắn cảm giác hắn thế giới quan đều nhanh muốn bị phá vỡ. Ngay tại Lam Phong vì thân phận của hắn cảm thấy giật mình cùng rung động lúc. Kinh A Thơ lại là tại lúc này đối với Lam Phong một gối quỳ xuống. Trong miệng truyền ra vô cùng cung kính mà uy nghiêm thanh âm. A Thơ, quý chào đương đại nhân hoàng. Khẩn cầu nhân hoàng trọng trấn tộc ta thần uy. Một bên bạch sắc u phượng lăng thấy thế. Cũng là tại thời khắc này đối với Lam Phong một chân quỳ xuống. Ôm quyền mở miệng. Lăng, quý chào đương đại long hoàng. Khẩn cầu long hoàng trọng trấn tộc ta thần uy. Hắn có thể không tin nhân hoàng. Nhưng là hắn không thể không có tin Long Hoàng, bởi vì, đó là hắc ám thế giới tất cả tộc nhân tín ngưỡng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.